Đường Thi Thi sốt ruột đến mức quên cả đi giày, vội vàng chạy ra ngoài cho thiên hạ ngắm. Làm Kỳ ngắm mình trong gương rồi tự nhủ, không ngờ mình lại đẹp thế. Lục Anh Kỳ bất mãn nói: Tân Cầm à, cậu giúp mình buộc chiếc khăn nhé. Dưới sự phản chiếu của chiếc khăn, gương mặt cô sinh động hẳn lên. Chỉ còn Tần Cầm hơi buồn một chút, vì quàng cổ thường chỉ dùng khi tiết trời se lạnh. Lẽ nào đang mùa hè nóng bức thế này lại quàng khăn chứ? Bà của bạn biết được nỗi bức xúc của cô, liền vây lấy giúp cô nàng quàng chiếc khăn lên. Lúc đó, cô có cảm giác khác lạ, tự nhiên không muốn chống lại sự trêu đùa của các bạn. Đúng lúc này, bên tai cô văng vẳng tới một tiếng mèo kêu khè khẽ. Cô nhanh nhẹn giơ tay ngăn không cho các bạn quàng khăn cho mình. Cô vội nói với họ: Hắc Bảo đến đây tìm mình đấy. Nói xong cô chạy ra ngoài tìm, nhưng chẳng thấy bóng con mèo đâu. Các cậu không nghe thấy tiếng mèo à? Chẳng nghe thấy gì. Có lẽ cậu nhớ Hắc Bảo đến mức phát điên rồi phải không? Đâu có, tối qua Hắc Bảo đã về nhà rồi. Về rồi? Nó về thật rồi ư? Sao cậu không mang nó đi theo? Tớ chẳng dại mang nó theo, bởi nếu nó lại bỏ đi thì tớ tìm đến rất hơi mất. Lúc đang đổ thùng rác để tìm Hắc Bảo, tớ gặp lại người quen. Chính vì vậy mà gã tưởng mình là bà nhặt rác. Bọn cậu thấy có tức không chứ? Cứ nghĩ tới gã pháp sư bắt ma này, Tần Cầm lại tức tối. Ba người họ sững ra một lúc rồi phá lên cười. Lại có nhân vật siêu đẳng nào dẫm Tần Cầm của chúng ta thành bà nhặt rác kia chứ? Cậu nhớ phải dẫn bọn mình đi gặp hắn đấy nhá. Gặp cái gì mà gặp? Cái loại người vô học, chỉ biết mỗi việc lừa lọc dối trá, giả thân giả thánh, bắt ma bắt quỷ, tốt nhất là tránh xa hắn ra. Tức đến mức ấy cơ à? Chắc là cậu có cảm tình với gã rồi, bằng không sẽ không tức đến mức ấy đâu. Gã có phải là người thương thầm nhớ trộm của cậu không đấy? Đường Thi Thi đùa. Người thương thầm nhớ trộm à? Mình có mù thì cũng không chọn gã. Thì cậu biết không, cái người đặt biệt hiệu cho tớ chính là gã đấy. Hóa ra là kẻ thù từ kiếp trước của cậu, lại còn dám nói cậu nhặt rác. Xem ra hai người đúng là có duyên với nhau đấy. Tần Cầm đá cô một cái rồi nói: Dậy đi, trời đã tối om rồi mà còn nằm ở đây cười người ta. Đi thôi, bây giờ là lúc cậu thể hiện rồi đó. Lục Anh Kỳ vừa cười vừa xách túi đi. Lúc đi ngang qua Lam Kỳ, cô chợt nghe thấy Lam Kỳ nói nhỏ với mình: Không hiểu sao mà mình thấy lạnh hết cả người. Ăn mặc phong phanh thế không lạnh mới lạ chứ. Anh Kỳ nói đùa. Bốn người họ đi về phía quán bar. Họ trang điểm kỹ lưỡng, cứ như các dũng sĩ chuẩn bị ra trận vậy. Bầu không khí trong xe nặng nề và đầy sát khí. Họ thề sẽ bắt, giết bất cứ gã đàn ông háo sắc nào. Tần Cẩm không có vải đỏ làm nền cũng cảm thấy hơi tủi thân. Nhìn thấy ba người bạn cứ vô tư trang điểm rồi tán thưởng lẫn nhau, cô càng chán nản. Cô có cảm giác mình có mặt ở đây như làm nền cho họ vậy. Tuy nhiên, có bất mãn đến đâu thì cũng chẳng làm gì được, chi bằng cứ ngồi im vậy. Lúc xuống xe, cuối cùng Tần Cầm cũng biết được cảm giác được hàng trăm, hàng vạn ánh mắt dõi theo là thế nào. Chẳng trách mà không biết bao nhiêu người muốn làm minh tinh để được yêu mến và ngưỡng mộ. Cảm giác mình trở thành người của công chúng, trở thành tiêu điểm thật hay. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Một động tác xoay người uyển chuyển của Lam Kỳ cũng làm cho bao người say đắm. Chiếc sườn xám sát nách của Thi Thi làm người ta phải trầm trồ. Nói tóm lại, họ đã rất thành công. Họ đều có chung một suy nghĩ, được hâm mộ cuồng nhiệt thế này, cho dù chịu khổ bao nhiêu cũng đáng. Sự xuất hiện của họ khiến các quý bà nhìn không chớp mắt. Một vài bà chẳng giữ kẽ nữa, tiến về phía họ hỏi: Các cô đặt mua bộ này ở đâu mà đẹp thế? Bốn người mỉm cười không trả lời. Lúc nào tới cửa, đàn ông giãn ra hai bên đường nhường. Có mấy vị còn hăng hái làm vệ sĩ cho họ. Bốn người lại càng kêu hơn. Làm Kỳ than thở: Trước đây mình mệnh danh là bà hoàng thời trang thật uổng, chưa lúc nào được oai, được kiêu hãnh như thế này cả. Số người đến hắm ngắm họ ngày càng đông. Họ trở thành báu vật của nơi này. Họ được ngắm ở mọi góc độ, dường như quán bar này được khai trương dành cho họ vậy. Cũng có những người đàn ông cẩn thận đánh giá bản thân mình, tự thấy không đủ tiêu chuẩn để theo đuổi các cô, liền biết điều rút lui. Họ không muốn mình trở thành đối tượng truy sát của các quý ông còn lại. Những người kiên quyết